Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 107, chương 107, thương hư phủ quân. Tại thi đấu thông cáo tuyên bố sau, An Mạn Mạn chỗ này live platform bình đài lâm vào bận rộn bên trong. Đối với chinh chiến tại tuyến trò chơi này, cá mập cao tầng nhất trí coi trọng. Như vậy lần này thi đấu bọn hắn cũng chuẩn bị 10 phần dụng tâm. Trực tiếp thuê rồi Long Đô Thể Dục Trung Tâm xem như trực tiếp đấu trường. Càng làm cho vốn bình đài ưu tú nhất thi đấu người chủ trì, Phương Bình, đến chủ trì trận này thi đấu. Còn riêng biệt mời chuyên nghiệp nhạc đội vì trận này thi đấu chế tác chủ đề khúc. Tới làm vì, Trăm Thành tranh bá thi đấu, mở màn xinh xắn. Tại tuyên truyền phương diện căn bản không cần Lục Vô động thủ. Cá mập bình đài liền chủ động bắt đầu đánh lên quảng cáo. Tự móc tiền túi bắt đầu ở từng cái lưu lượng bình đài thiếp lên rồi thi đấu báo trước. Có thể nói nhọc lòng. Bởi vì chính vì vậy, càng nhiều người chơi chú ý tới trò chơi này. Chinh chiến tại tuyến nhiệt độ lần nữa lên cao. Trò chơi người chơi số lượng tốc độ tăng kinh người. Hết thảy thi đấu bố trí tiến vào khẩn trương chuẩn bị giai đoạn. Tại trong lúc này, An Mạn Mạn gọi điện thoại tới, lại nói cho Lục Vô một cái tin vui. Vậy liền là rất nhiều trò chơi truyền thông đã liên hệ đến rồi live platform bình đài. Chuẩn bị báo đạo lần này thi đấu, này không thể nghi ngờ để Lục Vô cảm thấy hưng phấn. Bởi vì người chơi trên phạm vi lớn tăng trưởng giai đoạn đến sớm. Ngày tiếp theo duy nhất có thể download chinh chiến tại tuyến 173 bình đài lưu lượng cũng đã nhận được tăng mạnh, để Ngô Quốc Nhất hưng phấn một lần lại một lần nghĩ muốn ước Lục Vô ra đến uống rượu chúc mừng. Bất quá Lục Vô tự nhiên cự tuyệt, dù sao hiện giai đoạn hắn chỉ là một con mèo, uống rượu cái gì vẫn là thôi đi, hắn sợ đem Ngô Quốc Nhất hù chết. Bất quá Lục Vô cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem cất giữ trong thần khí bên trong Trăm Thành địa đồ lần nữa ưu hóa một phen. Cam đoan lần này tranh tài sẽ không xuất hiện chi tiết trên sai lầm. Đồng thời cùng Bắc Ly cùng một chỗ bắt đầu thiết trí trong trò chơi một chút chứng màu. Ví dụ như trong đó một tòa gọi cực hạn thành trì bên trong. Có một đầu màu vàng tiểu long. Thu hoạch được kim long cũng dùng ăn người chơi có thể thu hoạch được 5 phút đồng hồ thuộc tính gấp. Bội tăng phúc, lại ví dụ như tại Trăm Thành biên giới khu vực, còn có một loại có thể làm cho người chơi thu hoạch được 10 giây vô địch cỏ. Đợi một chút đông đảo trứng màu gia nhập càng tăng thêm trò chơi tranh bá bên trong thú vị hưng. Đương nhiên, những này trứng màu tăng thêm căn bản không cần hao phí Lục Vô bất kỳ hồn tệ. Dù sao cũng là tại thần khí không gian bên trong tiến hành. Cũng chính như người chơi có thể vô hạn phục sinh này một điểm. Bởi vì là tại không gian bên trong tiến hành, căn bản không cần lo lắng linh hồn bị hao tổn vấn đề. Lần này hoạt động duy nhất để Lục Vô xuất huyết nhiều cũng chỉ có lần này tranh bá thi đấu người. Chiến thắng ban thưởng, càng làm cho các người chơi cảm thấy hưng phấn là Lục Vô tại quan võng lộ ra một cái tin tức. Vậy liền là lần này hoạt động, cái nào công hội chiếm lĩnh Trăm Thành bên trong, Bắc Kỳ Thành. Như vậy này nhà công hội thành đấu quá trình sẽ lấy video tình thế ghi vào chinh chiến sử sách. Tin tức này không thể nghi ngờ để những cái kia một mực đều muốn trở thành bản trò chơi đệ nhất. Công hội người chơi ma quyền sát trưởng, hưng phấn không thôi, thương hư vực lớn trung tâm phủ quân điện, một cái tóc trắng xóa, nhưng mà dung mạo lại dị thường tuổi trẻ nam tử nhìn qua phía dưới triều bái quỷ vương quỷ tướng. Nhẹ nhàng thở rồi một hơi, phất tay ra hiệu bọn hắn thối lui, tại hạ thuộc nhóm toàn bộ sau khi rời đi, hắn theo rồi dưới vương tọa bên cạnh màu vàng quyền trường. Vương tọa chậm rãi chuyển rời, lộ ra rồi phía dưới một đầu thông đạo, nhìn qua đầu này đen kịt thông đạo, thương hư phủ quân trên mặt lộ ra rồi vẻ phức tạp. Lần nữa thở rồi một hơi sau, hắn liền cất bước đi vào trong đó, theo lấy hắn xuất hiện, bốn phía từng đảo đống lửa nhóm lửa, chiếu sáng rồi phía dưới không gian, trọn vẹn xâm nhập mấy trăm mét sau, hắn trước mắt xuất hiện rồi một cái trống trải mật thất. Mà tại mật thất này trung tâm, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử thân mang sa mỏng, tứ chi lại bị từng đầu xích sắt khóa chụp, cầm tù ở đây. Nhìn qua xinh đẹp nữ tử, Thương Hư phủ quân vẻ mặt trở nên hết sức phức tạp. Có lòng đau, có phẫn nộ, có hối hận, đủ lực cảm xúc giao hội, để Thương Hư phủ quân thoạt nhìn lộ ra 10 phần yêu sầu. Ngay tại lúc này, ánh mắt của cô gái bỗng nhiên mở ra, nhìn phía Thương Hư phủ quân, nhìn qua nữ tử mang theo trêu tức ánh mắt. Thương Hư phủ quân thân thể run nhè nhẹ, ta đã chuẩn bị tốt rồi, lần này thề sống chết đánh cược một lần, nếu như thành công rồi, ta liền thả ngươi ra đến, chúng ta còn sẽ có tốt đẹp tương lai, mặc dù ngươi mưu đồ rồi vạn năm, nhưng ngươi đã không phải là lúc trước cái kia vì rồi mạnh lên mà mạnh lên Thương Hư rồi, như vậy ngươi nhất định sẽ thất bại. Dù sao ngươi vốn cũng không nên ngồi lên vị trí này. Lời của cô gái nói để Thương Hư phủ quân khuôn mặt dần dần dữ tợn. Tiện nữ nhân, ngươi nên biết rõ, ta vì thế bỏ ra nhiều ít cố gắng. Ngươi khó nói liền không biết rõ ta là vì người nào không? Ngươi cái tiện nhân, ngươi vì sao muốn lãng phí chính mình? Ngươi xứng đáng ta sao? Nhìn qua phẫn nộ chí cực Thương Hư phủ quân, nữ tử lại tự giễu cười một tiếng, như không phải ta nỗ lực, sao là ngươi này Thương Hư phủ quân, làm sao đến ngươi này Thương Hư đại địa chi chủ. Nghe nói như thế, Thương Hư phủ quân sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt. Hắn nghĩ tới rồi tại hắn trở thành Thương Hư phủ quân kia một ngày. Nữ tử trước mắt thân mang hồng trang rơi lệ nói với hắn câu nói kia. Nếu không có môi son vạn người từng, sao đến ngươi này phủ quân vương? Nhìn qua nữ tử, Thương Hư phủ quân trong lòng trận trận làm đau. Dù là lúc này hắn đã là phủ quân, chấp trưởng âm phủ Thương Hư vực lớn, nhưng cũng bất quá là này luân hồi thế gian đông đảo chúng sinh. Không cách nào siêu thoát mà lên. Thậm chí ngay cả yêu nhất người đều không bảo vệ được. Lần nữa sâu nhìn rồi thoáng qua nữ tử sau. Thương Hư phủ quân quay người rời đi. Chỉ là mỗi đi một bước, thân thể của hắn đều sẽ run nhè nhẹ. Tựa hồ trong lòng có to lớn dày vò. Làm rồi cả một đời người khác đao trong tay. Nhưng lúc này đây, ta muốn làm chấp đao người. Dù là thịt nát xương tan. Hồn phi phách tán, mà tại Thương Hư phủ quân sau khi đi, nữ tử rốt cục nước mắt chảy xuống, trong miệng lẩm bẩm, siêu thoát, sao mà khó, ngươi như bại, ta liền tùy ngươi đi mà thôi. Đôi mắt đẹp chậm rãi bế trên, kia một giọt nước mắt từ hai gò má trượt xuống, tại hắc ám mật thất bên trong lóe ra điểm điểm trong suốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.